Chàng rể chiến thần, chương 2199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2199. Quả nhiên, Lý Trọng vừa đi thì đậu hầu trong video giám sát càng cuồng bạo. Trông không khác gì một con thú dữ. Trên phần da lộ ra ngoài, từng đường nứt chèn chịt nhau, máu thịt be bét, thoạt nhìn có vẻ vô cùng thê thảm. Nhưng thực lực của lão ta lại tăng vọt. Đậu hầu nổi giận gầm lên một tiếng, phút chốc nâng cánh tay lên rồi nện xuống. Dầm, chỉ một tiếng nổ, một cao thủ nhà họ Thái đã bị đánh bay. Bản thân cao thủ nhà họ Thái đó chính là thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng sau khi bị đậu hầu một kích trúng đích thì đã tắt thở bỏ mình ngay lập tức. Không xong rồi, ông ta đã mạnh hơn. Sắc mặt thượng quan Nhu cứng lại, cắn răng nói, chỉ với mấy người chúng ta thì không thể nào chống lại đậu hầu được. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Giang Hùng lập tức sốt ruột. Cô Nhu, hiện giờ chỉ có thể chấp nhận hy sinh một nhóm người đứng ra ngăn cản đậu hầu. Những người khác thì chạy thoát thân. Không được, thái độ của thượng quan Nhu vô cùng cương quyết. Đội ngũ này của chúng ta đã là lực lượng chủ chốt của Hoàng Thành thượng quan rồi. Nếu như hy sinh một nhóm người thì tôi sợ là sau này Hoàng Thành sẽ trở thành địa ngục nhân gian. Có chết tôi cũng phải cầm cự đến lúc tiền bối Lý Trọng đến. Cô ta hiểu nhất định thượng quan Hoàng và Lý Trọng đã biết bên này xảy ra chuyện gì. Dưới tình huống này, đương nhiên thượng quan Hoàng sẽ bảo Lý Trọng đến đây. Được, Lý Giang Hùng không do dự nữa. Hét lớn, tiếp tục cầm cự, cụ tổ nhà họ Lý chúng ta sẽ lập tức đến. Chỉ cần ông ấy đến đây thì có thể giải quyết đậu hầu rồi. Vốn dĩ còn hơn 40 cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã chết 5-6 người. Số người hiện tại đã không còn đủ 40. Đây là còn nhờ có thượng quan Nhu đưa ra chiến thuật. Nếu không số người chết sẽ càng nhiều thêm. Trong phòng khách ở phía xa, thượng quan Hoàng đang nhìn đậu hầu giết một cao thủ thần cảnh đỉnh phong chỉ trong một đòn. Sắc mặt thay đổi, mạnh lên thật kìa, Dương Chấn nhíu mày, thực lực trước mắt của đậu hầu chỉ sợ đã đạt đến siêu phàm tam cảnh. Theo tính toán của anh, có lẽ siêu phàm tam cảnh đã là cực hạn mà cơ thể lão ta có thể tiếp nhận. Thế nhưng, Dương Chấn lại phát hiện ra thịt cả người đậu hầu đều đã nứt ra mà thực lực của lão ta vẫn tăng lên không ngừng. Biểu hiện này không giống với những gì anh biết về liều thuốc hoàn mỹ lắm. Chẳng lẽ Black Doctor đã cải tiến liều thuốc hoàn mỹ rồi? Dương Chấn đang suy đoán. Trong video giám sát cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng của Lý Trọng. Tất cả tránh ra. Lý Trọng còn chưa ra mặt đã hô lớn từ rất xa. Gần như cùng lúc đó, một đám cao thủ đang không ngừng xung phong liều chết với đậu hầu đều lui lại phía sau. Bóng dáng của Lý Trọng xuất hiện ở trước người đậu hầu. Tung ra một chưởng thật mạnh. Dầm, một tiếng nổ vang lên. Chưởng của Lý Trọng dừng ở vị trí trái tim đậu hầu. Trong sự kinh ngạc vui sướng của mọi người, cơ thể đậu hầu bay ra ngoài. Hay, Lý Giang Hùng kích động hô to một tiếng. Cách chương.